LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1868, chia của hoàn tất. Đang khi nói chuyện, Tô Minh liền trực tiếp mở ra tạp bài đại chiêu. Trong đầu hiện lên vừa mới cái kia âm hồn tông đệ tử bộ dáng. Mặc dù không rõ ràng mặt dài cái dạng gì, không qua nhất cử nhất động của hắn còn có hình thể đều bị Tô Minh cặn kẽ nhớ kỹ. Vài giây đồng hồ sau khi, Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một bộ hắc bạch hình ảnh. Quả nhiên gia hỏa kia xuất hiện, lúc này đang nhanh chóng đi đường đâu. Thành công, Tô Minh sắc mặt vui vẻ, tạp bài đại chiêu là có tác dụng, xem ra định vị một người thời điểm, cũng không nhất định không phải rõ ràng hắn tướng mạo, chỉ phải rõ ràng hắn hình thể loại hình, có thể khóa chặt là người nào là được rồi. Đối với Tô Minh mà nói, đây là một tin tức tốt, chỉ cần bị Tô Minh cho khóa được, muốn chạy cái kia liền không khả năng. Khoảng cách tạp bài đại chiêu hiệu quả kết thúc còn có đại khái 1-20 giây. Tô Minh cũng không phải quá gấp, đối với Lâm Vũ Phu nói một câu: Vũ Phu, ngươi liền ở chỗ này chờ lấy ta, ta đi tìm ra hỏa kia. Ngươi đi nơi nào tìm? Lâm Vũ Phu ngây ngẩn cả người, cái này một lát không giải thích được. Ta có thể lập tức tìm tới ra hỏa kia, ngươi ký ở chỗ này chờ ta là được rồi. Tô Minh vội vàng nói ra. Lâm Vũ Phu cũng không hỏi nữa, mà là dặn dò một câu: Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi một tiếng, ngươi tìm tới cái tên đó thời điểm, nhớ kỹ động thủ nhất định phải chú ý. Nếu như tại trong phường thị, là ngàn vạn không thể động thủ, nếu không Hắc Phong trấn bên này sẽ có đội chấp pháp đến chế tài ngươi. Động thủ nhất định phải ra phường thị, bởi vì trong phường thị khẳng định là không cho phép đánh nhau. Đây chính là vì kiến tạo một cái tốt đẹp chính là kinh doanh hoàn cảnh. Nếu như cho phép động thủ, coi trọng đồ vật liền đoạt, cái kia còn tại sao lại ở chỗ này làm ăn? Tốt, Tô Minh không nói nhiều thừa thải, đuổi tại tạp bài đại chiêu kết thúc trong nháy mắt, trực tiếp lựa chọn một cái truyền tống địa điểm. Truyền tống địa điểm chính là ra hỏa kia đường phía trước. Tô Minh nhìn một chút cái kia âm hồn tông đệ tử lộ tuyến, lựa chọn đem lộ tuyến của hắn cho phong tỏa ngăn cản. CMN, người đâu? Cái này đến phiên Lâm Vũ Phu mộng bức. Làm sao trong nháy mắt, Tô Minh người đã không thấy tăm hơi. Bất quá nghĩ đến Tô Minh mới vừa căn dặn, Lâm Vũ Phu cái này mới phản ứng được. Đoán chừng đây chính là Tô Minh phương pháp đặc thù a. Lâm Vũ Phu suy nghĩ một chút, nghĩ Tô Minh trên người đủ loại thần kỳ biểu hiện, liền không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Đây là một cái thần kỳ gia hỏa. Lâm Vũ Phu cũng là không đi, liền ở tại chỗ chờ lấy Tô Minh. Một hồi nếu như Tô Minh trở lại, tìm không thấy hắn, vậy coi như lúng túng. U, chạy thật mau nha, đều tới đây. Tô Minh cái này rơi xuống đất vị trí lựa chọn đặc biệt tốt. Mới rơi xuống đất không 2 giây, cái kia âm hồn tông đệ tử liền đã đến. Nghe xong cái thanh âm này, âm hồn tông đệ tử bỗng nhiên dừng bước. Hắn mặc dù thấy không rõ mặt, bất quá nghe xong cái thanh âm này, hắn liền đã hiểu đây là Tô Minh. Trong lòng ngắn ngủi kinh hãi một lần, bởi vì căn bản liền không nghĩ tới, tiểu tử này liền nhanh như vậy tìm được hắn. Phải biết hắn đối với tốc độ của mình vẫn là vô cùng có tự tin. Sao ngươi lại tới đây? Âm hồn tông đệ tử câu nói đầu tiên liền khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Lừa gạt đồ của ta, ngươi nói ta tại sao phải tới? Bị lập tức vạch trần. Con hàng này ngược lại cũng không cảm thấy đến có bao nhiêu xấu hổ. Hắn lạnh lùng nhìn Tô Minh một lần, ngay sau đó đã nói: Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, nơi này không phải trong phường thị. Ngươi nếu là dám không biết tốt xấu cản đường của ta, cẩn thận ta giết chết ngươi. Hắn đang hù dọa Tô Minh, nói cho Tô Minh nơi này ra phường thị là tùy thời có thể động thủ. Bất quá Tô Minh chính là đến tìm hắn để gây sự, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị sợ hù đến. Đồng thời Tô Minh dùng Queen V kép kỹ năng kiểm tra một hồi người này cảnh giới. Cảnh giới so Tô Minh tưởng tượng cao hơn, lại là chân nguyên cảnh hậu kỳ. Khó trách gia hỏa này lối làm việc phách lối như vậy đây. Nguyên lai có thực lực mạnh mẽ nha. Cùng hắn cảnh giới này một so. Tô Minh cái này chân nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Tựa như có lẽ đã không quá đủ nhìn. Nếu như không phải trong phường thị không cho phép động thủ. Đoán chừng lấy người này phẩm tính. Đều chẳng muốn lừa gạt. Sẽ trực tiếp động thủ đoạt. Mặc dù cảnh giới không hắn cao. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh liền biết sợ. Căn bản không tồn tại. Không vượt cấp chiến đấu. Tô Minh đều cảm giác không có ý gì. Vậy thật đúng là xảo. Ta tới tìm ngươi chính là chuẩn bị động thủ. Tô Minh đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên liền đem vừa rồi đã ngưng luyện tốt 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn. Lập tức văng ra ngoài. Thứ gì? Âm hồn tông đệ tử sợ ngây người. Không nghĩ tới Tô Minh một lời không hợp liền muốn động thủ. Hắn phản ứng cực nhanh. Đưa tay liền muốn cản. Bất quá Syndra đại chiêu là loại kia chỉ định được kỹ năng. Hắn là không có cách nào trốn rơi. 3 khỏa hắc ám nguyên khí đạn còn là ở trên người hắn nổ tung. Phốc, con hàng này lui về phía sau 2 bước. Phun một ngụm máu tươi ra. Rất rõ ràng đã bị thương. Khiến Tô Minh rất ngạc nhiên là. Tình huống của tên này. So với chính mình dự đoán muốn thật tốt hơn nhiều. Vậy mà vẻn vẹn phun một ngụm máu mà thôi. Xem ra chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ quả nhiên cũng không giống nhau nha. Hơn nữa Tô Minh đoán chừng người này trên người. Khẳng định cũng có loại kia phòng ngự tính pháp bảo. Hỗ trợ ngăn cản sức công kích nhất định. Nếu không liền sẽ không là thổ huyết đơn giản như vậy. Thật tình không biết âm hồn tông đệ tử cũng là chấn động vô cùng. Không thể tin được, tiểu tử này chỉ một chiêu. Đem hắn bị đả thương. Đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Bất quá gia hỏa này xem xét Tô Minh cảnh giới. Mới chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Cường đại kinh nghiệm lập tức liền nói cho hắn. Gia hỏa này mới vừa mới khẳng định dùng đặc thù gì thủ đoạn. Nếu không là không thể nào có lớn như vậy uy lực. Loại thủ đoạn này, 8 thành trở lên khả năng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Thế là âm hồn tông đệ tử liền giận dữ. Bay thẳng đến Tô Minh bên này lao đến. Tô Minh cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Syndra đại chiêu không đem gia hỏa này đánh bại. Tô Minh liền rút ra bản thân gươm vô danh. Cả người hướng không trung nhảy lên. Yasuo đại chiêu cuồng phong tiệt tức chảm thình lình sử xuất. Lúc này không trung có phong. Là Tô Minh sử dụng cuồng phong tiệt tức chảm tí gồng thiên nhiên trợ lực. Chỉ thấy vô số đạo lưỡi kiếm liền tụ tập tại Tô Minh xung quanh. Âm hồn tông đệ tử lần nữa chấn động trong lòng. Tình huống này một thoạt nhìn liền cảm giác không tầm thường. Hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. To lớn đầu lâu hướng Tô Minh bên kia đánh tới. Muốn ngăn cản Tô Minh. Cái gì? Hắn điên có phải hay không? Ai ngờ Tô Minh phảng phất không nhìn thấy một dạng. Trực tiếp cứ như vậy vọt xuống tới. Chọi cứng lấy công kích của hắn. Cũng phải chơi hắn. Bởi vì Tô Minh rất tự tin. Có phong nữ tự tin. Có thể ngăn cản rơi lần công kích này. Đối với Tô Minh mà nói. Cái này cũng đã đầy đủ. Vô số đạo lưỡi kiếm cùng Tô Minh cùng một chỗ. Biến thành một cái chư thiên kiếm trận. Hướng con hàng này lao đến. Lập tức vô số đạo lưỡi kiếm không ngừng đang xoay tròn chém vào. Phốc, chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Bại. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.